Thành đưa mắt nhìn Ngọc, cô có vẻ cũng đã nhận ra sự khác biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net